trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, không bên trong bên ngoài. Vấn đề này, thuyết nan nếu cũng không khó. Phong công tử chỉ cần giải trừ cái này nghĩa tử tên. Minh sắc quân thần nếu liền có thể. Trong đại sảnh, Lưu Nghị xoa bóp mi tâm, nói một câu nói nhảm. Phong tự nhiên biết, chỉ là tên này nghĩa như thế nào khứ chứ. Lưu Phong làm sao không minh bạch đạo lý này, chỉ là minh bạch thuộc về minh bạch. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở chỗ này. Lưu bị vì chính mình danh nghĩa, không nguyện ý chủ động làm cái này ác nhân. Nhưng nếu như Lưu Phong chủ động đưa ra lời nói, lại có vẻ hơi không biết điều. Lưu Phong tại Lưu bị dưới trướng thế hệ trẻ tuổi bên trong là gần với Ngụy Diên, Quan Bình nhân vật, thậm chí nếu bàn về một mình đảm đương một phía năng lực, vẫn còn Quan Bình phía trên. Lưu Nghị tự nhiên là hy vọng về sau Lưu bị thế lực có thể càng ngày càng cường thịnh. Dạng này nhân tài tốt nhất có thể lưu lại, không đến mức hậu kỳ không người có thể dùng. Nếu như dựa theo trước mắt mạch lạc đi xuống, Lưu Phong cái thân phận này không chết cũng khó khăn. Lưu Nghị gõ gõ bàn, nhìn xem Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, gọt tên rất khó, nhưng nếu muốn bảo mệnh nhưng là còn có chút phương pháp. Tên này nghĩa nếu định ra đến, cũng không phải dễ dàng như vậy đổi ý. Lưu Phong vội vàng nói, nhưng mời tiên sinh chỉ điểm. Tuy có chút bất kính, nhưng cao tổ năm đó bình định thiên hạ, ngươi có biết những công thần đó lương tướng là như thế nào bảo mệnh? Lưu Nghị cười hỏi. Ếch, Lưu Phong mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, giống như Lưu Bang dưới trướng công thần lương tướng, lúc tuổi già cảnh ngộ tựa hồ cũng không tốt, Hàn Tín trực tiếp bị làm chết, mà Tiêu Hà Trương Lương là hao tổn tâm cơ. Lúc tuổi già trôi qua cũng là nơm nớp lo sợ. Cái này giống như chính mình có quan hệ sao? Công tử chỗ buồn người. Nói đến, trên người ngươi có đủ để khiến chúa công kiêng kỵ đồ vật. Nếu những vật này không, nếu một cái danh tước, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lưu Nghị cười nói, Lưu Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn xem Lưu Nghị khó hiểu nói. Chúa công dưới trướng mãnh tướng như Vân, mưu sĩ như Vũ, Phong có tài đức gì khiến cho chúa công kiêng kỵ? Nghe Lưu Nghị lời nói, Lưu Phong hiện tại cũng cầm vị trí của mình bày đúng. Đối với Lưu bị lấy chúa công tương xứng mà không xưng nghĩa phụ, hiện tại không có, tương lai nhưng là chưa hẳn. Lưu Nghị cũng có chút thở dài nói, thiếu chủ tuổi nhỏ, nếu là ngày sau chúa công trăm năm về sau, bây giờ những này mãnh tướng mưu sĩ cũng lần lượt già đi, thiếu chủ kế thừa chúa công cơ nghiệp lại như thế nào? Mời tiên sinh chỉ điểm. Lưu Phong khom người nói, tướng quân chính là vũ tướng, chính là ngày khác chúa công trăm năm về sau, cái này to như vậy cơ nghiệp cũng cần tướng quân như vậy tướng tài tới thủ hộ. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, cho nên tướng quân thống binh chi năng không thể thất lạc. Nhưng danh tiếng liền chớ có. Lưu Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, đa tạ tiên sinh. Lưu Nghị ý tứ rất rõ ràng, làm nhiều một chút khi nam phách nữ hoạt động, đem chính mình danh tiếng cho chuẩn bị thối, mặt khác phách lối một chút, không chiếm được triều thần hỗ trợ, lại không có dân tâm cơ sở, về sau coi như muốn làm loạn cũng không ai cùng ngươi. Tuy nhiên đối với Lưu Phong danh tiếng cùng con đường làm quan là cái hủy diệt tính đả kích, nhưng ít ra có thể bảo trụ Lưu Phong mệnh. Chỉ cần hắn còn cuối cùng Lưu bị, liền sẽ không có vấn đề. Dù sao Lưu Phong tướng tài vẫn là đáng giá khẳng định. Nhìn xem Lưu Phong rời đi bóng lưng, Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt. Từ ô loại thủ đoạn này, tựa hồ lịch triều lịch đại công thần đều đang dùng, đặt ở Lưu Phong trên thân, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nói thật đứng lên, lấy Lưu Phong năng lực, liền xem như tương lai Quan Vũ, Trương Phi cái này bối nhân già đi, mới nhất đại chi bên trong cũng không phải Lưu Phong một cái, tỷ như Quan Bình, Ngụy Diên, lại tỷ như Quan Hưng, Trương Bao các loại, Lưu Phong xa xa không tới công cao chấn chủ trình độ. Duy nhất vấn đề cũng là hắn cái này xấu hổ thân phận, phương pháp tốt nhất vẫn là đi cái này Lưu Bị nghĩa tử thân phận, nhưng cái này mệnh đề tại trước mắt tới nói là vô dài, có lẽ chỉ có chờ đến Lưu Bị sau khi chết, Lưu Thiện kế vị, nếu như Lưu Phong có thể trốn qua một kiếp lời nói, có thể lấy Lưu Bị đã chết, chính mình hy vọng quay về tổ họ, mời Lưu Thiện cho phép, cũng có thể thừa cơ hướng về Lưu Thiện cho thấy lòng trung thành. Nhưng đây đều là về sau sự tình. Trước mắt, Lưu Nghị năng lượng nghĩ đến, cũng chỉ có biện pháp này, cũng không có tại Tích Huyền mỏi mòn chờ đợi. Tháng 12, Lưu Nghị làm xong Thượng Dung công sự phòng ngự về sau. Trở lại Nam Trịnh, cửa ải cuối năm sắp tới. Tuy nhiên cái này cửa ải cuối năm, nhất định là không có cách nào thật tốt qua. Nghe nói Lưu Bị đã đánh tới Lạc Thành, đã là tháng 11 tin tức. Lưu Nghị lại Nam Trịnh cho thê tử viết một phong thư nhà, sai người đưa trở về. Thời đại này khói lửa khắp nơi trên đất, Hán Trung cùng Kinh Châu ở giữa lại xa Ích Châu, Lưu Bị cùng Lưu Trương bất hòa, khiến cho thông báo cũng càng thêm gian nan. Đoán chừng Lữ Linh khởi thu đến thư nhà phải đợi đến 2-3 tháng. Dương Bình quan chiến đấu nghe nói đánh lửa nhiệt, Nam Trịnh bên này đã bù một phẩm cấp binh. Lưu Nghị lần này tiến đến lại mang 2.000 binh mã đã đi tiếp viện, một trận cũng không biết lúc nào là kích cỡ. Hán Trung, Ích Châu phong hỏa liên thiên, nhưng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Nhạc Dương nhưng là gió êm sóng lặng. Ngư Hương, Lưu Nghị ngày xưa trụ sở, từ khi Lưu Nghị rời đi sau đó không lâu, Lữ Linh khởi liền dẫn Đặng Thị cùng mấy tên thị nữ trở lại Ngư Hương. Nhạc Dương tuy tốt, nhưng lai lâu, dù sao là cảm thấy không bằng cái này Ngư Hương náo nhiệt. Dù sao bên này mà cũng là ngày xưa Mặc Thành đi theo Lưu Nghị người từng trải, nhìn xem cũng thấy thân thiết. Đã có thể tập tễnh học theo Lưu Minh vui sướng trong sân vui chơi. Tiểu nha đầu dáng dấp cũng đáng yêu, mũm mĩm hồng hồng gương mặt cóng đến đỏ bừng, nhưng như cũ vui sướng trong sân đuổi theo cẩu nhi chơi. Vượng Tài mang theo chính mình mấy đứa bé bảo hộ ở hai bên, rất sợ tiểu chủ nhân ra cái sự tình. Đến mai, Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi. Tiểu nha đầu này tính tình làm sao lại không theo phụ thân hắn đâu. Một cái không coi chừng, lại lén đi ra ngoài. Cái này giữa mùa đông, vạn nhất va chạm lấy, Lữ Linh Khởi vẫn là sẽ đau lòng. Lạch cạch tương đương, đang nói, tiểu gia hỏa trượt một phát, ngã nhào xuống đất. Vượng Tài vội vàng quỳ người xuống, tiếp được tiểu chủ nhân. Vượng Tài, đa tạ. Lữ Linh Khởi mang theo tiểu hoàn tới, cũng không đi đỡ một mặt hai mắt đẫm lệ gâu gâu Lưu Minh. Đưa tay sờ sờ Vượng Tài đầu, đối với đầu này từ nhỏ đã đi theo phu quân chó, Lữ Linh Khởi cũng là yêu thích gấp. Nàng biết Vượng Tài nhiều khi thông nhân tính, thậm chí nghe hiểu được tiếng người. Nhiều khi, Vượng Tài hộ Lưu Minh so với nàng cái này làm mẹ hộ đều muốn gấp. Ô tương đương. Vượng Tài nhẹ ô một tiếng, tiểu nha đầu mắt thấy không ai đỡ chính mình, bẹp việc, cuối cùng không khóc đi ra, một cái xoay người, chính mình đứng lên, đối Lữ Linh Khởi giang hai cánh tay, nãi thanh nãi khi nói, mẫu thân tương đương, ngươi à tương đương. Lữ Linh Khởi muốn bày ra một bộ nghiêm khắc tư thái. Nàng nghe Lưu Nghị nói qua, đứa nhỏ nói, khi còn bé không thể nuông chiều, coi như không đánh, cũng không thể muốn cái gì liền cho cái gì. Chỉ là nhìn xem nữ nhi ánh mắt, cuối cùng vẫn trong lòng mềm nhũn, cúi người cầm ôm. Nhà mình phu quân tuy nhiên nói như vậy, nhưng lần nào không phải chính hắn trước tiên yếu thế. Điểm nàng chóp mũi mới nói, nói bao nhiêu lần, không được chạy loạn, ha ha ha. Tương đương, tiểu nha đầu thấy mình mẫu thân không có sinh khí. Chính mình trước tiên ha ha ha cười. Phu nhân, Đặng thị từ ngoài cửa mang theo hai tên phong trần mệt mỏi binh lính tiến đến. Đối Lữ Linh khởi cười nói, tiên sinh đưa tin trở về, với lại lần này còn mang đến lễ vật. Lữ Linh khởi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, liền tranh thủ tiểu Liêu Minh giao cho một bên tiểu Hoàn. Đối hai tên binh lính vuốt cằm nói, làm phiền hai vị, trước tạm đi nghỉ ngơi một chút. Tự do thị nữ tiến lên, cầm hai tên binh sĩ đón vào một bên lệch thất, tự có tiền thưởng. Hai tên binh sĩ vội vàng cảm ơn. Đặng thị lúc này mới tiếp nhận giấy viết thư cùng hộp. Lễ vật này phân lượng cũng không nhẹ. Đặng thị hơi kinh ngạc nhìn xem hộp vuông, giống như Lữ Linh khởi cùng một chỗ trở lại trong phòng. Lữ Linh khởi không để ý lễ vật, đối với nàng mà nói, biết phu quân bình an cũng là lễ vật tốt nhất. Trên thẻ chúc chữ không nhiều, trong câu chữ lộ ra một chút tư niệm chi ý. Phu nhân, nhìn xem lễ vật, Đặng thị đã tiếp nhận tiểu Liêu Minh. Tiểu Hoàn có chút hiếu kỳ nhìn xem lễ hộp nói, mở ra đi. Lữ Linh khởi gật gật đầu. Liêu Nghị trong thư cũng nâng lên lễ vật, lại không nói là cái gì. Lữ Linh khởi cũng có chút hiếu kỳ, phu quân dù sao là như vậy thần thần bí bí. Tiểu Hoàn đáp ứng một tiếng, có chút hưng phấn mà tiến lên để lộ hộp. Chỉ là trên mặt hưng phấn mà biểu lộ tại hộp mở ra trong nháy mắt đó trở nên trắng bệch. Kinh hô một tiếng, ngồi ngay đó, không dám nhìn nữa cái hộp kia. Trong hộp, rõ ràng là một khỏa khuôn mặt dữ tợn đầu người. Dù là đi qua xử lý, với lại hộp còn có giữ tươi công hiệu, nhưng mấy tháng này mới đưa tới. Một cỗ khí tức hôi thối tràn ngập ra. Tiểu Liêu Minh tự nhiên không biết đây là cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút thối. Nắm cái mũi, ôm nàng Đặng mẫu sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tuy nhiên chung quy là thấy qua việc đời, cũng không như Tiểu Hoàn như vậy trực tiếp té ngã. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi, đã thấy Lữ Linh Khởi giật mình tại nguyên chỗ, hai mắt có chút phát hồng, biểu hiện trên mặt có cừu hận, cũng có hoan hỉ. Phu nhân, đây là... Đặng mẫu do dự một chút, mở miệng hỏi, Hạ Hậu Uyên. Lữ Linh khởi yên lặng nhắm mắt lại, nước mắt nhưng là bất tranh khí chảy xuống. Nguyên bản, nàng cho là mình đã quên cừu hận, nhưng nhìn thấy Hạ Hậu Uyên đầu người một khắc này, nàng mới phát hiện, chính mình cũng không có thật quên, chỉ là cầm cỗ này cừu hận che giấu trong lòng chỗ sâu nhất. Nguyên bản nàng coi là cả đời này đều báo thù vô vọng, nhưng khi Hạ Hậu Uyên đầu người đưa đến trước mặt nàng một khắc này, Lữ Linh khởi cả người có loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác, phảng phất đặt ở trong lòng mình một hòn đá không có. Mẫu thân không khóc tương đương, tiểu Liêu Minh không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn thấy mẫu thân mình khóc, muốn an ủi, đưa tay muốn giúp mình mẫu thân lau nước mắt, chỉ là đến một nửa, chính mình cũng oa một tiếng khóc. Đặng thị an ủi tiểu Liêu Minh, không có đi an ủi, nàng là biết Lữ Linh khởi qua lại sự tình, đại khái có thể cảm nhận được một chút Lữ Linh khởi giờ phút này tâm tình. Yên lặng ôm tiểu Liêu Minh rời đi, Lữ Linh khởi hít sâu một cái khí, thần tình nghiêm túc đem Hạ Hầu Uyên đầu người ôm, hướng đi Liêu Nghị đặc địa vì là lão trượng nhân một nhà chuẩn bị từ đường. Nhưng lại chưa đi tế bái Lữ bố, mà chính là đem Hạ Hầu Uyên đầu người bày ở mẫu thân mình nghiêm thị linh bài trước mặt. Yên lặng quỳ đi xuống, bốn bề vắng lặng, Lữ Linh khởi cái này một ngạch cuối cùng không che giấu nữa chính mình yếu đuối. Không chút kiêng kỵ nào đau khóc thành tiếng, như là một cái chịu ủy khuất nhìn thấy mẫu thân hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.